bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn quanh về phương Bắc tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Chương 164, chỉ vì em mà phá cách. Em muốn đi đâu? Đảo Cô Lãng đi. Hình như em đang tiết kiệm tiền dùm anh. Vì em cảm thấy nơi đó thích hợp cho những thanh niên ngụy văn hóa như chúng ta, sau đó sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rầm rộ. Tuyệt vời biết bao. Nhà đầu, em có thể có một chút tư duy bình thường của con người không? Anh Bác Thâm chỉ là cung phản xạ của em ngắn hơn anh một chút thôi mà. Có muốn hành trình của chúng ta kích thích không? Một chuyến đi du lịch, nói đi là trước giờ luôn phong cách của Cố Sơ, vì cô luôn có những suy nghĩ nông nổi. Bản đồ của không ít quốc gia đã nở hoa dưới chân cô. Những chuyến du lịch đó của cô và Bắc Thâm đã trở thành chùm pháo bông rực rỡ, nổ tung trong cuộc đời họ. Vào dịp sinh nhật năm thứ hai, cô và Bắc Thâm yêu nhau, Bắc Thâm đã mang tới cho cô một lần sinh nhật rầm rộ. Đó là chuyến hành trình có ý nghĩa nhất, kích thích nhất trong suốt cuộc đời cô. Từ Thượng Hải tới Hạ Môn, Lục Bắc Thần đã triệu tập một số bạn bè tốt của cô và mấy người bạn bè bình thường thân thiết với anh, cùng lái mô tô vượt qua quãng đường hơn 1.000 cây số. Anh đèo cô, phía sau lại có cả một đoàn người hừng hực khí thế. Mỗi một chiếc mô tô phân khối lớn đều phát ra những tiếng động cơ ầm vang, những tiếng reo hò phấn khích của những người trẻ lao nhanh hướng về đường cao tốc Hộ Côn. Thanh âm ấy vang tận trời xanh. Đều là những thanh niên đầy nhiệt huyết, những cánh tay điều khiển xe bùng nổ trước sống trẻ trung, ngỗ ngực, khoe khoang sức mạnh của tuổi thanh xuân. Trên đường cao tốc, họ là một đoàn người cực kỳ nổi bật. Qua Hoàng Châu, tới Thượng Đài, rồi đến Ngô Áo, sự nhiệt tình của họ không hề nguội bớt. Mô tô giống như sinh mệnh của Bắc Thâm, anh và tốc độ xe như hòa làm một. Cô ngồi sau lưng anh, đầu đội mũ bảo hiểm, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Gió vun vút thổi qua, sự điên rồ mà tốc độ mang lại, cảm giác trọn vẹn nguồn sức mạnh ngang tàn, bức ham từ trong con người anh. Đó là một cuộc hành trình dài, nhưng đủ để những trải nghiệm kích thích quý giá. Khi đoàn người đến Hạ Môn, cả một hàng mô tô làm lóa mắt tất cả mọi người. Cố Sơ đứng bên cạnh Lục Bắc Thâm, tự nhiên có một sự hăng hái. Khi anh tháo mũ bảo hiểm xuống, khiến vô số các cô gái xung quanh đỏ mặt. Cố Sơ, một tay kẹp chiếc mũ in hình Mickey của mình, một tay níu lấy cổ Lục Bắc Thâm, kiễng chân lên, hôn lên môi anh ngay trước mắt mọi người. Cô rất bạo dạn, nhưng chưa bao giờ bạo dạn bằng khoảnh khắc ấy. Mọi người trong làn xe đều đứng bên hò reo, những người xung quanh cũng bàn tán sôi nổi. Cô mặc kệ, cô chính là muốn mấy cô gái tìm đập chân run vì Lục Bắc Thâm biết anh ấy, anh chàng đẹp trai này, là bạn trai của cô, lại tay đua xuất sắc nhất. Đảo Cổ Lãng là một thành phố chậm rãi vì có những con người hoang dã như họ bỗng nhiên thêm chút hương vị khác lạ. Anh nắm một tay cầm mũ, một tay quàng qua cổ cô, nhìn cô. Em có thích thế này không? Lúc ấy, vườn chắn giọng của anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn dồn dập những đôi mắt thì đen láy. Ánh lên sự rõ rệt, nhiệt tình, sinh lực của tuổi trẻ, còn cả vang vẻ nông cuồng, vô lối, trời không sợ, đất không sợ. Sự kích động trong đôi mắt cô cũng chưa tan đi, cô gật đầu, mạnh và nói. Quả thực là quá phá cách rồi, nhưng mà em rất thích. Phải, kỳ thực lúc ấy chẳng quan trọng sẽ đi đâu, chỉ quan tâm trên con đường này có ai bầu bạn. Anh tựa vào trán cô, mỉm cười khẽ nói. Cố Sơ, em hãy nhớ rằng cả đời này anh chỉ vì một mình em mà phá cách. Sau đó mấy người bạn trong đội xe cùng thảo luận một vấn đề. Tên nhóc Lục Bắc Thâm này trông thì cao ngạo ngông nghênh, không ngờ lại là kiểu si tình tuyệt đối. Để có được nụ cười của người đẹp mà dám làm cả chuyện điên rồ là lái xe từ Thượng Hải tới đảo Cổ Lãng. Cũng chỉ có anh mới dám điên rồ như vậy, cũng chỉ có anh mới nghĩ ra chuyện điên rồ như vậy. Đảo Cổ Lãng vẫn lười biếng như vậy, chỉ có điều nó đã ngấm thêm một chút hương vị thương nghiệp, bớt đi cái thuần khiết khi họ tới đây 5 năm trước. Một số con đường đã thay đổi, những cửa hàng cũ đã thay mới, những kỷ niệm lắng đọng trong tim trong khoảnh khắc bỗng không tìm được nơi trưng bày. Nhưng nó vẫn là nơi thoải mái, ngơ ngẩn hay lười biếng. Vào lúc sáng sớm hay buổi chiều, nếu tỉ mỉ nhấm nháp, chung quy sẽ có những dư vị quá khứ còn sót lại. Sau khi tới đây, Cố Sơ thường xuyên mơ thấy những khung cảnh đó, có sắc trắng, có tiếng cười, tựa như ảo mộng. Ở một nơi to bằng lòng bàn tay chút xíu, bất luận cô có đi tới đâu thì cũng sẽ tìm thấy những hình bóng cười đùa ấy.

con ngõ nhỏ cũng nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm réo rắt, khác với trình độ diễn tấu ở nhà hát Thượng Hải. Nơi đây, dẫu có thương mại hóa đi thế nào đi nữa, nếu bạn đứng đầu tìm hiểu, kiểu gì cũng có một chút linh ngộ. Phải, điều kiện là bạn phải đơn độc. Lúc từ bờ biển quay về là sắp hoàng hôn, cô không thích bờ biển vào khoảng thời gian này lắm, kể là ở Quỳnh Châu. Khi ánh tịch dương từ từ chìm xuống mặt biển, nguồn sức mạnh thôn tính khổng lồ đó sẽ mang lại cho cô cảm giác áp lực. Cô xếp hàng mua ma tù, chẳng phải vì thích ăn, chỉ vì thấy cảm thấy đứng trong hàng dài trước sạp hàng, cái náo nhiệt ngắn ngủi có thể làm dịu đi ít nhiều cảm giác buồn bã của cô với ánh hoàng hôn. Cô lại men theo con đường, mua cá viên và trà sữa, vừa đi vừa ăn trong lòng người. Đã không còn những người thì thầm bên tai cô, không kén chọn đồ ăn vỉa hè, tinh thần đáng tuyên dương. Không phải cô không kén chọn, là vì khi ở bên người mình yêu, kể cả nhai cọng cỏ trong miệng cũng cảm thấy ngọt ngào. Khi trở về nhà nghỉ, cũng là lúc chủ nhân nhà làm xong món măng đất đông. Thấy cô trở về, bèn kiên quyết mời cô nếm thử đặc sản của Mân Nam, măng thới Hạ Môn. Ăn vào lại có một hương vị khác biệt, trộn đều giấm bắc và giấm chua ngọt, nước tương cũng là một vị ngọt nhất định. Thích ăn cay, có thể cho thêm ớt, rắc thêm một ít rau thơm, củ cải, cho thêm một ít cà chua nữa thì sẽ khiến cây măng ấy đất thường ngày nhem nhuốc bẩn thỉu trở thành một món ăn đầy màu sắc. Chủ nhà là người Hạ Môn gốc, nên đảo mở nhà nghỉ này cũng là tranh thủ thời gian nhàn rỗi, có một tay nghề nấu nướng không tồi. Cố sơ ăn một miếng măng đất đông, hương vị ngọt bỗng nổ tung trong khoang miệng. Cô muốn khóc, chủ quán thấy khóe mắt cô đỏ ửng thì giật nảy mình. Cô bèn nói, tại cho hơi nhiều ớt. Đêm nay có gió thổi vào những chiếc chuông gió bậu bên cửa, vang lên những tiếng đinh đàng. Cô lại treo những chiếc Dreamcatcher hôm nay mua ở bên bến sông bên cạnh chuông gió, những chiếc lồng màu tím đậm khẽ lung lay theo gió, huyền bí mà vui vẻ, thứ đồ chơi mà thổ dân da đỏ dùng để tinh lọc giấc mơ từ thế kỷ 18 này. Cô có nên tin không? Những giấc mơ đẹp sẽ theo lỗ hồng cùng với những chiếc lông vũ nhảy vào giấc ngủ đêm nay của cô, phải không? Còn những cơn ác mộng không hay sẽ nhóc đến bên lưới, tan thành cát bụi khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng. Trên di động không có ít tin nhắn của Cú Tư hỏi cô đi chơi như thế nào, không có tin nhắn của Lục Bắc Thần. Cô không nên cảm thấy hụt hẫng, nhưng vì sao trái tim lại cảm thấy tắc nghẹn đến đáng sợ? Chiếc Dreamcatcher khẽ đung đưa, những hạt tròn màu sắc cũng lay động theo những chiếc. Chương 165, người đàn ông trong mưa gió. Bắc Kinh. Bước vào những ngày oi ả, mùi hôi đầm đìa, rơi xa điều hòa như cá rời nước. Buổi tối vẫn náo nhiệt, cái nóng ban ngày tới khi hoàng hôn buông xuống cũng sẽ bốc hơi đi một chút. Ve kêu đinh tai trên tán hòe, nhưng cũng không ảnh hưởng tới những người ngồi hóng mát hay phe phẩy quạt, miệng rôm rả chuyện nhà chuyện cửa. Căn nhà Hứa Đồng mua nằm ở khu Tây Thành, nó có không khí của Bắc Kinh cũ, lại không quá khoa xa cung tâm náo nhiệt. Khoảng thời gian này, Thình Thiên Vĩ ra nước ngoài làm việc, cô ở trong nước chờ đợi sự chỉ đạo của anh. Bên Bắc Kinh có phân bộ cũng tiện cho cô ở lại đây, không cần chạy ngược chạy xuôi. Tối nay cô lại bận rộn tới hơn 10 giờ, sau khi nói một cuộc điện thoại đường dài với Thịnh Thiên Vĩ đã là 11 rưỡi. Tắm rửa, đắp mặt nạ xong, định đi ngủ cũng đã hơn 12 giờ đêm. Cô đang định tắt đèn thì chuông cửa vang lên, cô nhích liền đồng hồ báo thức ở đầu giường. Giờ này ai còn tới chứ? Căn nhà Hứa Đồng mua có kết cấu 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, trừ đi diện tích chung thì trong nhà cũng còn phải tới 100-120m². Lúc mua căn nhà này, tuy rằng cô khá chu toàn, nếu rảnh rỗi có thể đón Sầm Vân tới sống một thời gian. Hơn nữa, đây còn là khu vực giáo dục, sau này con cũng không cần lo lắng về vấn đề trường học. Cô còn đang ở trong phòng ngủ chính để chống một phòng cho khách, còn một phòng còn sửa lại thành phòng sách. Nhưng mà cô cũng rất y khi dùng, vì trước thường xuyên tăng qua, cô dụng qua phòng làm việc đã thay đổi thành phòng sách. Xem ngoài cửa phòng khách còn chưa kéo lên, khi cô đi ngang qua phòng khách, chẳng biết có một tia sáng từ đâu hát tới, khiến bóng cây đổ lên lớp kính thủy tinh, trao đảo lấy mắt. Thoạt nhìn giống như hình tượng đang thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, đung đưa một cánh tay ngoài cửa sổ. Hứa Đồng giật thót tim. Sau khi nhìn rõ đó là bóng cây, cô mới ấn điều khiển, rèm cửa từ từ khép lại. Ngoài cửa, tiếng chuông vẫn còn inh ỏi, hết hồi này tới hồi khác, tiết tấu đều mà chậm chạp. Khi Đồng tới mở cửa, tiếng chuông đột ngột im bặt,

Đó là một lần sau khi anh dẫn đầu trong một cuộc đua, tiếng reo hò tại chuồng đua đa phần đều tới từ các cô gái, gần như xuyên thủng màng nhĩ của cô. Trước những cái nhìn sùng bái và ngưỡng mộ ấy, anh lái thẳng xe tới trước mặt cô, tháo mũ xuống, đưa ra lời mời. Trước lúc đó, cô chưa từng ngồi trên mô tô bao giờ cả, vì từ lúc cô có ký ức, cô đã được đưa đón bằng ô tô. Có thể là bố đích thân lái, cũng có thể là tài xế riêng của gia đình. Có lúc gặp mấy người lái mô tô, cô lại bỏ ra cửa sổ ngắm nghía. Mẹ liền tươi cười, kéo cô vào lòng và nói: "Mấy loại xe này mô tô nguy hiểm lắm." Cô yêu Lục Bắc Thâm, cũng yêu luôn cả sự mạo hiểm ấy. Mưa lớn xóa sạch tầm nhìn của cô sơ, nhưng bàn tay ấy vẫn giữ nguyên như một ngọn hải đăng trên mặt biển một đêm âm u. Một giây sau, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, khóe môi Lục Bắc Thần hơi dớn lên. Anh thu bàn tay lại, cô bèn được anh kéo lên xe. Khoảnh khắc bắt chân qua xe, lại có những hình ảnh chồng lên nhau hiện lên trong đầu. Bắc Thâm hỏi cô: "Cô sợ không?" Cô lớn tiếng nói: "Có anh, em sẽ không sợ nữa." Lục Bắc Thần liền nói: "Ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy tôi." Bên tai là mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông, cùng ùa vào tai giống như thanh âm trong ký ức. Đầu mũi cú sơ chợt cay cay, một giây sau cô đã kìm lòng không đặng mà ôm chặt anh. Gương mặt trong chiếc mũ bảo hiểm dán lên tấm thân rộng lớn của anh. Chiếc xe nổ máy nổ ầm vang. Lục Bắc Thâm hỏi: "Nếu anh tăng tốc em cũng sợ chứ?" Cô vui sướng: "Không sợ." Lục Bắc Thâm cười: "Ôm chặt nữa vào." Chiếc xe lao vút đi trong mưa gió, thuần thục né tránh những vật lập tức đột kích chính diện. Lục Bắc Thần nói: "Ôm chặt nữa vào, tăng tốc đây." Cú sơ thu chặt cánh tay, cả người dính sát vào anh. Trong mưa, anh cưỡi chiếc xe mô tô hệt như một tia chớp, dù mây đen che kín trên đỉnh đầu, anh vẫn như một vị thần, quả quyết tránh mọi ánh sáng mà tầng mây phóng thích, dẹp bằng tất cả. Còn cú sơ ngồi phía sau anh, ngước mắt đã sớm nằm đìa gương mặt, cũng theo nước mưa trôi vào cổ họng. Lúc này đây, vào ở một khách sạn trên bờ biển là không thể coi là một quyết định quá sáng suốt, vì cần chuẩn bị một tâm lý vững vàng. Lục Bắc Thần chờ cú sơ một mạch về khách sạn, giây phút họ bước vào đại sảnh, các nhân viên phục vụ đều sửng sốt, vội vàng bước lên chào hỏi. Cú sơ chưa tháo mũ ra, nước mưa khiến nước mắt cô hình thành một tầng hơi nước, che chặt khuôn mặt đẫm lệ của cô. Trong mơ hồ, cô được Lục Bắc Thần kéo vào thang máy, rồi trong mấy chốc chân đã dẫm lên nấc thảm êm ái. Sau đó đinh một tiếng, cô bị anh kéo vào phòng. Là một gian phòng tổng thống, hướng thẳng tầm mắt là một ban công ngắm cảnh cực lớn hình cung ở độ cao tuyệt đối, với góc độ hoàn hảo. Nhưng khi có bão đổ bộ, cảnh biển xa xa hoành tráng mới đủ độ để lưu lại ám ảnh tâm lý. Mặt biển cuộn trào gần đó bị mây đen đè lên những ngọn sóng, nhưng thực tế đang hủy diệt, khoáng đạt mà tuyệt vọng. Thế nên có thể ngắm được một khung cảnh hùng vĩ cỡ nào còn phải xem người ấy có một nội tâm mạnh mẽ ra sao. Lục Bất Thần tháo mũ bảo hiểm trên đầu cô ra, thấy mắt cô đỏ ửng, anh đưa tay khẽ giữ lấy gáy cô, thấp giọng nói một câu: "Không sao rồi." "Phải, không sao rồi, vì sự xuất hiện của anh, cô đã bước vào một nơi an toàn. Nhưng con tim vẫn lơ lửng ngoài giông tố, cảnh tượng anh lái xe đèo cô khi nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu, quen thuộc mà lạ lẫm. Một lúc sau cú sơ khàn giọng: "Sao anh lại tới đây?" Lục Bắc Thần nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có chút ôn hòa, anh nhẹ nhàng đáp: "Tôi chỉ biết rằng lúc này tôi phải tới." Cô không hiểu ý của anh, nhưng trái tim đã nhanh hơn tư duy một bước, đập rất rộn ràng. Hai con người bị ướt đến thảm hại. Tắm rửa xong, cô như dốc cạn sức lực của cơ thể, mềm mọt đặt người xuống sofa. Chiếc mũ bị nước mưa gột sạch tới sáng loáng vẫn còn nằm nghiêng trên mặt bàn, tựa như một con thú bị ai bỏ quên được cô dẫn về nhà. Không, cô mới giống như một con thú bị bỏ quên, sau đó được Lục Bắc Thần tìm thấy. Phòng tắm không còn động tĩnh nữa, chẳng mấy chốc Lục Bắc Thần cũng tắm xong đi ra. Anh cuốn khăn tắm, đầu óc còn ướt ượt. Anh ấn mạnh một cái, nước bắn tung tóe đọng lại bên bờ vai, còn mơn man cả những cơ bắp đầy sức mạnh phía trước. Cô xưa như một con mèo bị người ta giẫm phải đuôi, bé nhỏ co ro vào một góc sofa. Cô tắm xong, từ trên xuống dưới chỉ mặc được một chiếc áo sơ mi nam. Chiếc áo trắng tinh, mái tóc đen nhánh, gương mặt nhỏ hơi tái đi, đôi chân dài dáng bóc, khuôn khiết như một thiếu nữ vừa bước ra từ tranh vẽ. Chỉ có điều đôi chân nhỏ vẫn còn thấm lại một vệt đỏ, càng tôn lên cái mịn màng trắng trẻo của mắt cá chân. Lục Bất Thần ném khăn mặt qua một bên, quay người đi lấy hộp bông băng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt hộp bông băng lên bàn trước, rồi đưa tay chạm vào chân cô. Cô sơ rụt chân lại theo phản xạ, lòng bàn tay anh hơi dừng lực, khẽ nói: "Đừng động đậy." Anh đang nhìn vết thương trên chân cô. Bạn lấy lúc đi tắm, cô nhìn thấy rất rõ, vết thương rất sâu, trong mưa lạnh đến thê tái nên chẳng còn cảm thấy đau đớn. Tới khi gặp nước nóng, bình ổn trở lại, cơn đau lại lan ra khắp cơ thể. "Đau!" cô khẽ lẩm bẩm, khi máu thấm lên vết thương, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Thanh âm nhỏ bé lọt vào tai của Lục Bắc Thần, lôi kéo một góc mềm mại nhất trong lòng của anh. Đầu mày anh hơi nhíu lại. Khi anh lên tiếng, ngữ điệu đan cài xót xa: "Bị thủy tinh cứ đứt vào." Vết thương bằng phẳng, chỗ da thịt nứt ra hơi lồi lên. Anh chỉ cần lấy một cái là có thể đoán định được bị vật gì gây tổn thương từ bề mặt dày của vết thương. Cố sơ biết anh tinh mắt, cũng không cần giấu giếm nữa, bèn gật đầu. Chương 167: Sự khác biệt giữa em và thi thể. Cố sơ nằm co người trên sofa, ánh mắt nửa mở nửa khép, giống như một chú mèo con. Khi bên cạnh không có ai, những vết thương ngoài da trở thành chuyện nhỏ, dù có trải qua mưa gió bão bùng to lớn cỡ nào cũng cắn chặt răng kiên trì, chỉ có thể ăn nhàn mà sống. Giống như 5 năm nay, khi bên cạnh có ai đó, chỉ là một ngón tay bị đứt cũng trở thành chuyện lớn, thần kinh cũng có thể bị nắm bắt được những nỗi đau, dù là nhỏ nhặt, chỉ có thể được dựa dẫm thêm nữa, giống như giờ phút này đây. Ngoài cửa sổ là cuồng phong bão táp, cây cối ngả nghiêng, cá bay, đá loạn, chỉ cách nhau một ô cửa sổ, trong phòng lại tĩnh mịch như tranh. Khi Lục Bắc Thần kiểm tra vết thương cho cô, thì cô ngắm Lục Bắc Thần. Ánh sáng trong phòng hơi tối, gò má anh ẩn nấp trong bóng tối ấy, ấn đường toan lên nút nghiêm nghỉ. Kỳ thực, từ lúc về khách sạn cho tới giờ, đó cô sơ vẫn còn ngơ ngẩn. Cô cứ cảm thấy mình trải qua một cơn mộng mì. Những giấc mơ đêm ấy vừa rồi, trong giấc mơ hình ảnh anh và Bắc Thâm trông lên nhau hết lần này tới lần khác, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Bây giờ dáng vẻ khi anh kiểm tra vết thương lại yên lặng đến thế, khiến cô có chút khó nhận ra đây là mơ hay là thực. Cần thêm một mũi phòng uốn ván, vết thương cũng phải khâu lại. Lục Bắc Thần gác chân của cô lên trên mình, sau khi xác định không bị tổn thương gân cốt, anh mới thở phào một hơi, nhìn cô nói: "Không cần đâu." Cô sơ nghe thấy vậy, lập tức tỉnh khỏi cơn hỗn độn, muốn thu chân mình về, nhưng anh nhanh hơn một bước. "Nhất định phải tiêm." Lục Bắc Thần kiên nhẫn khuyên nhủ, thái độ giống hệt như đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh. "Em học y mà chuyện hiểu được tính nghiêm trọng khi một khi vết thương bị nhiễm trùng." Đúng là cô sơ học y, nhưng mấy chuyện khâu hay tiêm này, ai gặp cũng sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Cô cảm thấy mình toi đời rồi. Bước đi trong mưa gió, bị thương đơn độc không ai giúp đỡ, khoảnh khắc Lục Bất Thần xuất hiện trước mặt cô khi anh cưỡi chiếc xe mô tô chở cô thoát khỏi nguy hiểm. Cô đã cảm thấy lớp vỏ ốc sên vốn không kiên cường bao nhiêu năm nay vẫn giả vờ cứng cỏi này cuối cùng cũng nát vụn. Có một con người bé nhỏ như cô ấy đấy len vào nội tâm của cô, là một cô nhóc mãi không trưởng thành, cần có người bên cạnh, cần yêu thương. Cô nhóc ấy chẳng kiên cường chút nào, đau một chút là chảy nước mắt. Cô nhóc ấy rất yếu đuối, không có đủ chính kiến, giống như một con côn trùng ỉ lại cô, hút hết máu thịt của cô để rồi chính cô cũng trở thành cô nhóc ấy. Nhưng mà cô rất yếu ớt, nằm dạp trên tay vịn sofa, gò má dính vào khuỷu tay. Bây giờ không tới bệnh viện được. Vừa thoát khỏi mưa gió, lẽ nào giờ lại xông vào mưa gió? Lục Bất Thần nhìn thấu suy nghĩ của cô, khóe môi hơi cong lên. Để tôi nghĩ cách. Em không còn sức ra ngoài nữa đâu. Cô hơi gằn bướng. Lục Bất Thần bị cô chọc cười, khẽ nói một câu. Được rồi, tôi biết rồi. Thôi được, vậy thì để anh nghĩ cách. Khoảnh khắc này đây cố xưa chỉ cảm thấy mình rất mệt, giống như đã làm rất nhiều việc, cuối cùng cũng có cơ hội hoàn toàn nghỉ ngơi vậy. Thả lòng người ra, từng bắp thịt trên khắp cơ thể đều đang đau nhức, giống như ý thức được lớp màng bảo vệ cuối cùng cũng sụp đổ. Mí mắt của cô hơi nặng, cực kỳ gà gật.